Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1140, sau này cũng không có hai. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch đám người lập tức lại ngồi không yên, đứng dậy muốn cùng với nàng lý luận, Cao Cao lập khắc tu bổ một câu, các ngươi không nên kích động, Đại Vu Tiên cùng Phi Phàm đều chết. Coi như là ta nghĩ, cũng không có ai đến chủ trì hiến tế. Lùi một bước nói, cho dù có nhân chủ cầm, gia tộc bọn ta tổn thất nặng nề, tìm không được 33 cái đại vu đến phụ trợ làm phép. Cũng là vô dụng, sở dĩ biện pháp này trở thành phế thải. Các ngươi không cần lo lắng nữa. Tiểu Bạch đám người lúc này mới tỉnh táo lại, lẫn nhau nhìn lại. Trên mặt đều mang điểm tiếu ý. Bọn họ biết, nếu như lấy mạng đổi mạng đích phương pháp xử lý được không? Lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, nói không chừng thực sự sẽ cam nguyện hy sinh chính hắn. Đến lúc đó cũng thì không cách nào ngăn cản. Như bây giờ hay nhất, triệt để đoạn hy vọng. Coi như người nghĩ hy sinh cũng không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương tâm tình hạ nhìn Thán Tiểu Tuệ. Nói ra. Liền không có biện pháp khác sao? Thật Cao nói, có, Đại Vu Tiên lúc ấy nói quá, còn có một loại vu thuật, có thể cho vu linh tín nữ sống lại, bất quá càng thêm khó có thể làm được, hầu như chính là không có hy vọng. Sở dĩ buông tha, Diệp Thiếu Dương lập tức đến tinh thần, hỏi, cái gì vu thuật? Thật Cao lắc đầu, ta không biết. Có chút gia tộc truyền thừa vu thuật điển tịch, chỉ có Đại Vu Tiên có tư cách tìm đọc cùng tu luyện. Đại Vu Tiên không có nói tỉ mỉ, ta tự nhiên không biết. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi đảm đương Đại Vu Tiên đi, ngươi trở về đi xem thư, sau đó tới tìm ta nữa. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Thật Cao cau mày một cái, nói. Như loại này tiền nhậm Đại Vu Tiên đột nhiên tử vong, không có chỉ định người thừa kế, như vậy nhất định tu cử hành hỏa tế, nghe vu thần tứ tuyển ra mới Đại Vu Tiên. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nghe vu thần ý tứ, hắn lão nhân gia ta tin tưởng cũng sẽ đồng ý. Hai vị Đại Vu Tiên đô chết, hiện tại bấm ngón tay cùng bướng bỉnh đáng yêu tích trưởng đều ở trong tay ngươi. Ngươi không lo ai làm, Thật Cao còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương tiếp tục lừa dối, điều không vinh dự này là vinh quang, đây cũng là sứ mệnh cùng trách nhiệm a. Hai dạng đồ vật lục tục ở trong tay ngươi, nói rõ vận mệnh tuyển chọn ngươi, không phải vận mệnh, là vu thần, đúng đúng, là vu thần tuyển chọn ngươi, nói rõ cần ngươi tới tập hợp lại. Một phen lừa dối sau đó, Thật Cao cũng trầm mặc, biểu thị cam chịu, ta đây trước triệu tập còn sót lại tộc dân, trùng kiến trật tự, sau đó nghiên cứu điển tịch, xem có hay không biện pháp khác tỉnh lại vu linh tín nữ thần trí. Thật Cao ngẩng đầu nhìn Diệp, Thiếu Dương liếc mắt, nói, bất quá trước tiên là nói về, ngươi không nên làm quá lạc quan chuẩn bị. Trước đây Đại Vu Tiên tình nguyện dùng ngươi tới huyết tế, cũng không nguyện ý sử dụng một cái biện pháp khác, nói rõ khẳng định so với làm như vậy còn khó hơn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất quá đã có hy vọng, vậy thử xem, có được hay không cũng phải nói trước để tế hơn nữa. Hiện tại nói cái gì đều có điểm sớm. Thật Cao đứng lên, nhìn Thanh Tiểu Tuệ, nói ra. Ta đây trước mang đi tín nữ, một ngày ta tìm được biện pháp, thông báo tiếp ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, bảo hộ ở Thanh Tiểu Tuệ trước mặt, xua tay cười nói, ngươi chính là để cho nàng ở lại bên cạnh ta đi. Như vậy ta an lòng một chút. Thật Cao nhíu mày, nói ra, nàng là của chúng ta tín nữ, chúng ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ của nàng. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ta không nghi ngờ các ngươi, nhưng ta đối với mình yên tâm hơn một điểm. Hãy để cho nàng đi theo ta đi, tìm được biện pháp, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Thật Cao do dự, thấy hắn như thế kiên trì, cũng chỉ đành đáp ứng. Ta muốn đi tìm tộc nhân, rất tu chỉnh một phen, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Ngươi cho ta cho số điện thoại, Vi Tín có không? Cái kia thuận tiện, bình thường có thể nói một chút. Nhỏ bé cái gì? Thật Cao nhìn hắn, sau đó lấy ra một cái hoàng bình điện thoại di động, dự định ghi lại dãy số. Diệp Thiếu Dương chứng kiến điện thoại di động này, nhất thời liền tin tưởng. Nàng khẳng định không biết Vi Tín là cái gì. Nhìn hoàng bình điện thoại di động, lắc đầu, than thở, hoàng bình điện thoại di động. Ta lúc đó mới vừa xuống núi thời điểm, dùng lam bình điện thoại di động, bọn họ đều nói ta lạc đơn vị. Ta hiện thiên cuối cùng cũng tìm được một cái so với ta còn lạc đơn vị người. Thật Cao sắc mặt đỏ một chút, nói, không nên nói lung tung. Ta thường thường ở trong sơn dã, cái này lão tín hiệu điện thoại di động được, pin cũng trải qua dùng. Ta cũng không phải là không có kiểu mới điện thoại di động. Ta còn có một thải bình, mới nhất khoản Nokia. Tứ Bảo nhịn không được cười lên ha ha, ngay cả đang ở âm thầm đau buồn Mộ Thanh Vũ, nghe lời này cũng không nhịn được che miệng cười. Diệp Thiếu Dương chừng Tứ Bảo liếc mắt, nói ra, nàng nói không đúng sao? Nokia điện thoại di động, có nhiều tên, không phải lưu hành nhất sao? Một đôi sơn pháo, Tứ Bảo cười nhanh không tức giận, ta nói đại ca. Ngay cả ta cái này hòa thượng đều biết, Nokia đều đóng cửa đã nhiều năm, còn lưu hành. Diệp Thiếu Dương cùng Thật Cao nhìn nhau liếc mắt, đều là tương đương xấu hổ. Hai người lẫn nhau giao đổi di động hào. Thật Cao lo lắng, đem hắn địa chỉ cũng nhớ kỹ, bằng mọi cách dặn Diệp Thiếu Dương, nhất định phải đem Thanh Tiểu Tuệ chiếu cố tốt, sau đó cáo đừng đi ra. Đúng, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, hỏi một cái nhất vấn đề khẩn yếu hơn. Vì sao các ngươi nhất định phải để cho nàng sống lại? Nguyên nhân ở đâu? Thật Cao trầm mặc một cái, đáp, bởi vì chỉ có Vu Linh tín nữ mới có thể cùng Vu Thần giao lưu. Lâm nghe Vu Thần ý chỉ, nghe lời này, tất cả mọi người nhíu mày, hoàn toàn bất minh sở dĩ. Diệp Thiếu Dương vốn có cho rằng, có thể là có cái gì thần bí vu thuật. Chỉ có Thanh Tiểu Tuệ loại này huyết thống thuần chánh người thừa kế mới có tư cách tu luyện. Nơi nào nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế này. Hơn nữa nghe Thật Cao giọng, những lời này hẳn không phải là tân trang. Giống rất nhiều tông giáo phân tử, đều biểu thị cầu khẩn hoặc là minh tưởng thời điểm, có thể cùng thần câu thông. Trên thực tế không là ảo giác, chính là mình ước nghĩ ra được. Thực sự có vu thần tồn tại? Diệp Thiếu Dương thốt ra. Thật Cao nhìn hắn, lạnh lùng nói ra, thật sự có tam thanh tồn tại? Xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Diệp Thiếu Dương vội vàng xin lỗi, hoài nghi người ta tín ngưỡng, quả thực rất không lễ phép. Nhức đầu nói ra, ta chính là muốn biết, vu thần ở cái gì địa phương, là dạng gì hình thái? Thật Cao lắc đầu, nói ra, ta không biết, ta không phải Vu Linh tín nữ, chưa cùng Vu Thần trao đổi quyền lực, ta chỉ biết là Vu Thần khẳng định tồn tại, chúng ta tất cả vu thuật lực lượng đều là nó ban cho, tựa như Tam Thanh ban cho các ngươi pháp lực giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cùng với nàng cáo biệt, Tứ Bảo đột nhiên xông lên, để cho nàng dừng chân. Đối với Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi một cái kẻ hồ đồ, chiếu cố trang phục so cái gì, đem chính sự đều quên. Chính sự gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Tiểu Nhị a, ngươi cái kia nữ nhân đồ đệ. Tứ Bảo chỉ vào Thật Cao, vu thuật cao thủ, đây không phải là sao? Ngoạn tào. Diệp Thiếu Dương dùng sức phát bản thân ót, nghĩ thầm nếu không phải là Tứ Bảo nhắc nhở, bản thân thật đúng là hư đại sự. Lập tức vội vàng đem Trương Tiểu Nhị tình huống cùng Thật Cao lại nói tiếp. Nói đến phân nửa mới nhớ, Trương Tiểu Nhị trúng cổ,